Chào mừng tất cả những khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình MC Trần Vân và Vĩ Hy. Vâng các bạn ơi, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi đến với phần 6 của bộ truyện Một đêm cùng lãng tử tình trường. Vâng, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết trong phần 6 của bộ truyện này được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di nhé. Vâng, và sau khi lắng nghe xong tập truyện thì các bạn hãy để lại những comment cảm xúc cũng như là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Di nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người trên giường vốn đã mơ màng sắp ngủ, nhưng có người cứ sờ mó lên mặt làm phiền giấc mộng đẹp của Khê Ngôn, nên trong cơn tức giận, cô bèn giơ tay lên cho cái vần phiền nhiễu đó một chưởng, coi như là đã cưỡng chế thứ đáng ghét bỏ đi xa. Sau đó cô đã hoàn toàn ngủ say, không còn phát ra động tĩnh nào nữa. Người đứng bên mép giường xoa xoa cằm, cảm giác lưng mướt mồ hôi, rồi bèn cởi áo khoác ra nằm lên giường. Lúc cố Văn Lan về lại phòng tổ chức hôn lễ thì cô dâu chú rể và phố dâu phủ rể đã kính rượu xong một vòng. Khâu Nam còn cố ý quan tâm hai câu, sau đó nói: "Cậu không có ở đây, trông cô ấy có sao không?" Trong đại sảnh nóng hừng hực, cố Văn Lan hơi nới lỏng cả và ra rồi nói: "Không sao đâu, cô ấy ngủ rồi." Lúc kính rượu mừng gần xong, người bên dưới hết lượt lần này đến lượt lần khác, họ yêu cầu chụp ảnh. Cố Văn Lan ngồi bên dưới, cảm thấy ngồi thêm chút nữa là có thể chuồn được rồi. Anh định cầm điện thoại lên xem giờ, nhưng vừa sờ túi, liền lại phát hiện ra nó trống không. Đến lúc này mới nhớ tới điện thoại của anh còn đang trong túi sách của cô giáo Lý. Anh quay người lại hỏi người bên cạnh: "Mấy giờ rồi?" Tử Viên chậm chậm liếc anh, bật điện thoại lên cho anh nhìn kỹ màn hình chính. Cố Văn Lan nhìn lướt qua rồi thôi, không hề có hành động gì nữa. 8:30 chắc là tỉnh ngủ rồi chứ. Quầy bên này vừa xong xuôi, Cố Văn Lan liền đi tới quầy lễ tân lấy thêm một tấm thẻ. Lúc anh đến phòng nghỉ ngơi mở cửa ra thì thấy một bóng dáng yểu điệu thấp thoáng gần đó. Anh liếc mắt nhìn sang. Cô dâu dùng rất nhiều thời gian và sức lực cho buổi hôn lễ này của chính mình. Từ chi tiết lớn như cách bố trí trong phòng cưới, nhỏ tới. Không, bất kể một chi tiết nào của hôn lễ đều rất quan trọng. Ngay cả trang phục dành cho phù dâu đều là do hàng phù dâu tìm thợ thiết kế riêng. Dáng người của Tử Viên cao gầy nhưng cũng rất quyến rũ. Một bộ váy màu thiên thanh cho phù dâu khiến cô nhìn lại càng thêm thanh lịch. Không hề kém cạnh cô dâu một chút nào, Cố Văn Lan hỏi: "Sao cô lại ở đây?" Tử Viên đứng bên cạnh anh, dựa lưng vào tường, liếc mắt qua cửa phòng. Con bé không có việc gì đấy chứ? Cố Văn Lan giơ tay nới lỏng áo sơ mi rồi sắn nó lên nói: "Tuy rằng Khê Ngôn bằng tuổi Văn Vi, nhưng cô ấy vẫn là chị dâu của cậu." Cố Văn Lan vẫn luôn rất tôn trọng phái nữ. Nữ giới từ xa lạ như người qua đường tới thân thiết như Tử Viên, anh đều luôn đối xử rất lịch sự, chỉ có cô giáo Lý mới từng bị anh trêu ghẹo vài lần. Anh cùng nằm với Tử Viên, Khê Ngôn lại nhỏ tuổi hơn cả hai. Anh lấy Cố Văn Vi ra làm ví dụ nhắc nhở cô. Tuy rằng cô giáo Lý nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng luôn theo khuôn phép thì cậu vẫn phải gọi cô ấy một tiếng chị dâu. Cố Văn Lan nói xong thì mở cửa. Cánh tay bỗng nhiên bị Tử Viên bám lấy, anh rũ mắt nhìn xuống. Chợt nhớ tới cảnh tượng bị Khê Ngôn nhìn thấy trước cửa khách sạn, bèn lùi về sau tránh cô ra. Tử Viên nhìn cánh tay dương giữa không trung của mình, hầm hực rồi rụt lại. "Cậu thích cô ấy hả? Cô ấy là vợ của tôi. Tôi hỏi là có phải là cậu thích cô ấy hay không?" Tử Viên hơi hung hăng rồi nói: "Vì thích nên là cậu mới cưới cô ấy hả?" Cố Văn Lan đút tay vào túi quần, hiếm khi nghiêm túc đến như vậy. "Tử Viên, đây là việc riêng tư của tôi. Vấn đề này chỉ có vợ tôi mới có tư cách hỏi." Tử Viên cười lạnh, không nhanh không chậm. Vợ cậu có biết cậu thích cô ta không? Vợ cậu có biết là cô máu lạnh vô tình, ý chí sắt đá, ai cũng không yêu không? Ánh đèn dịu dàng cũng không thể làm mềm vẻ mặt lạnh lùng của Cố Văn Lan. Giọng nói của anh cũng rất lạnh lẽo. "Tử Viên, đừng làm mất thể diện." Nói đến đây, cả hai đột nhiên im lặng. Cố Văn Lan cảm thấy vô vị vô cùng. Nhiều lời vô ích, anh cũng không muốn tiếp tục cãi vã nữa. Bỗng dưng cạch một tiếng, cửa mở ra. Khê Ngôn đứng nhìn hai người bọn họ. Ngọn đèn trên hành lang phòng ngủ mịt mùng, nhạt nhẽo, tràn ngập bầu không khí mập mờ. Một nam một nữ song song đứng đối mặt trước cửa phòng, càng khiến cho người khác dễ nghĩ ngợi lung tung. Nhưng vẻ mặt của người trước còn ngay thẳng hơn người sau. Cố Văn Lan hít thở một hơi thật sâu. Bản thân anh cảm thấy mình rất trong sạch vô tư. Chỉ sợ là cô thêm mắm thêm muối rồi nghĩ nhiều. Anh hỏi còn đau đầu không? Thế Ngôn vừa mới tỉnh dậy, sau một giấc ngủ dậy thì đầu óc vẫn còn hơi chậm chạp. Lúc này, Từ Viên cười rồi nói chen vào. Uống nhiều nước đi, chỗ tôi còn có canh giải rượu đấy, có muốn uống không? Khê Ngôn nhìn cô rồi lắc đầu. Từ Viên cũng không quá quan tâm mà từ từ gật đầu. Tôi đi trước đây. Khê Ngôn cứ cảm thấy người phụ nữ này hơi phức tạp. Vẻ mặt tỏ ra cao quý hơn hết thảy, ngay cả khi mỉm cười thân thiết với người khác cũng là một khuôn mặt muốn cứu vớt thế gian. Cô nhìn về phía Cố Văn Lan. Cố Văn Lan khoanh tay trước ngực, dò hỏi ý kiến của cô. Uống nước nhé. Cô không nói gì, quay người về phòng, ném áo khoác cho Cố Văn Lan, lại móc điện thoại ra, rồi ném thẳng vào ngực của anh, rồi rời khỏi phòng. Cố Văn Lan bất đắc dĩ, anh vắt áo khoác lên tay, cầm điện thoại bám theo cô. Chân anh dài, đi mấy bước đã đuổi kịp Khê Ngôn, anh khom lưng, nắm lấy tay của cô. Khê Ngôn định giật ra, nhưng anh nắm quá chặt. Dọc đường đi, cô nói thế nào, anh cũng không chịu buông tay. Sau khi vào thang máy rồi, cô nói, anh bóp tay của em đâu? Cố Văn Lan hơi lỏng tay ra, chỉ cần em không lộn xộn thì sẽ là không đau. Khê Ngôn tức gần chết nói, đồ vô lại. Cố Văn Lan khoan thai đồng ý. Khê Ngôn nói xong vẫn bực mình lại mắng. Đồ lăng nhăng, đồ lưu manh, lão già đáng ghét. Riêng cái này thì Cố Văn Lan không đồng ý chút nào. Có phải là em hiểu lầm gì về tuổi tác của anh không vậy? Khê Ngôn quay mặt đi, tỏ ra bực mình, không muốn nhìn anh. Hai người xuống lầu xử lý thủ tục trả phòng. Vì ngừa cô, nhân lúc anh không lưu ý mà chuồn mất, nên Cố Văn Lan vẫn nắm chặt tay của cô. Kiên trì tay trong tay dắt nhau đi, tùy ý để cô đánh chửi. Khê Ngôn bị anh bóp chặt tới mức lòng bàn tay ướt mồ hôi. Nó nhớ nhớp, không thoải mái, khiến cô càng thêm bực bội. Cố Văn Lan cảm thấy có lẽ còn chưa tỉnh rượu hẳn. Vì lúc cô uống rượu có bị cồn ảnh hưởng sẽ rất nhạy cảm. Một chun gió thổi lay đều dễ dàng làm cô chọc giận. Lúc này anh càng nên giữ chặt cô lại để cô khỏi dãy giụa lung tung. Ra ngoài bị gió thổi khiến cô thoải mái hơn chút. Cảm xúc cũng được vỗ về, bèn yên lặng đi theo anh ra bãi đỗ xe. Cố Văn Lan nhét cô vào trong xe. Lông anh thắt dây an toàn cho cô thì dàn sát quá. Hơi thở phả vào mặt của Khê Ngôn khiến cô ngơ ngứa. Bèn duỗi tay ra đẩy anh ra. Suýt nữa thì làm cho anh đập đầu vào thành xe. Anh hít thở một hơi thật sâu nhỏ giọng rồi nói, đừng để anh phát hiện ra là em đang ngủ say. Khê Ngôn khinh thường liếc anh. Về đến nhà cô tắm rửa rồi đi ngủ. Cố Văn Lan tắm rửa xong đã về phòng, nhẹ nhàng bỏ lên giường. Khe khẽ dịch tới cạnh cô, tay mới đặt lên eo của Khê Ngôn đã bị cô quăng ra, để lại lên, lại quăng lại, để lên. Anh tặc lưỡi rồi gối cánh tay chuẩn bị đi ngủ. 15 phút sau, anh vẫn tỉnh táo như cũ, phát hiện ra phải ôm cô vào lòng mới yên tâm mà ngủ được, nếu không thì sẽ mất ngủ. Mùi dầu gội, sữa tắm, thậm chí là cả cốt nhục của cô cũng toát ra mùi hương đều đều. Mới chỉ có một tháng mà đã chiều đến nỗi sinh ra tật xấu, không có cô không chịu nổi thế này. Cô là thành viên của môn phái cổ độc giáo hả? Ban đêm, Cố Văn Lan nghi ngờ rất nhiều. Cố gắng phân tán sự tập trung nhưng rốt cuộc vẫn không chịu nổi. Cô độc phát tác, bèn lặng lẽ ép sát người vào Khê Ngôn rồi ôm lấy cô. Trong hơi thở của cô còn vương mùi rượu. Lúc Cố Văn Lan tỉnh dậy, người bên cạnh vẫn dậy sớm hơn anh. Mới sáng sớm mà cô đã bận rộn làm bữa sáng trong bếp. Lúc anh đi ra cũng là khi cô đang bưng bữa sáng lên bàn. Khê Ngôn để đồ xuống định quay lại phòng bếp thì bị anh kéo lại, đặt cô lên vai của mình. Cô đại khái cũng hiểu, bên lạnh bên nhạt, thắt cả vạt cho anh, không hề tươi cười. Cố Văn Lan hơi nâng cầm cô lên, vẫn còn say hả? Cô dướng mắt nhìn anh không nói gì. Anh lo nghĩ, tối qua là say thật hay là say giả vậy? Khê Ngôn khập khiễng đi tới, chỉnh cổ áo cho anh. Say thật, nhưng không say lắm. Cô nhớ tất cả mọi chuyện, bao gồm cả chi tiết cô đánh mắng anh. Cố Văn Lan hí mắt nhìn cô, thấy tuy cô không cười, nhưng trong dáng có vẻ rất vui vẻ, dường như là chuyện vui, ví dụ như. Khê Ngôn chỉnh cổ áo xong cho anh, thì thấy khuôn mặt của anh đầy thâm ý, cô hỏi, nhìn em làm gì? Cố Văn Lan nói bóng gió, em không có gì muốn hỏi anh hả? Khê Ngôn không đáp lại câu hỏi của anh, chỉ nói, anh giấu em làm chuyện gì mất mặt hả? Muốn giải thích gì với em? Cố Văn Lan nhướng mày, anh không thẹn với lương tâm. Khê Ngôn à một tiếng rồi lướt cô anh vào bếp, anh nhanh nhẹn bám theo. Cô bưng trứng rán ra, vừa quay người thì suýt nữa đụng vào người đứng sau. Cố Văn Lan nhanh chóng nhường chỗ cho cô. Lung ăn sáng, anh thường thường liếc cô, quan sát vẻ mặt của Khê Ngôn mà cố vẫn cúi đầu, mặt không có biểu tình gì khác thường. Rất chuyên tâm, ăn xong bữa sáng, bèn cầm chén đi vào bếp rồi lại đi ra ngoài. Cố Văn Lan bỗng dưng thấy nhạt miệng, anh để thìa sứ lên bàn, nhìn bóng dáng của cô xỏ giày, bỗng dưng sinh ra cảm giác thiếu thiếu gì đó nhỉ. Khê Ngôn xỏ giày xong, định đi ra cửa, thì có một cánh tay kéo cô lại, cô hơi sốt ruột. Gì vậy, em sắp muộn rồi. Cố Văn Lan chống một tay vào ván cửa, cúi người rồi nói, em hôn anh một chút đi. Cô chẳng ngại một chút nào, nhón chân lên, khẽ chạm vào khóe miệng của anh, ngơ ngứa, nhẹ nhẹ, giống như là lông chim phất qua trái tim. Cố Văn Lan đang định thể hiện thì cô đã mở cửa đi mất. Cố Văn Lan lập tức ngớ người, liếm liếm khóe miệng. Có lẽ mọi người đều thinh có bệnh tật rồi, phát tiết một thể vào cuối năm cho bệnh viện dễ tình công trạng. Càng gần cuối năm thì bệnh viện lại càng bận hơn. Phòng khám và phòng cấp cứu gần như là bị chiếm hết chỗ. Phòng bệnh nhân cũng kín người. Thậm chí còn thấy đường cảnh bác sĩ đang tranh nhau trong phòng mổ, không màng thân phận quân y cao quý. Quả thật là cái Tết hiện ra rất chuyển hình ảnh náo nhiệt của ngày lễ Tết. Việc ở bệnh viện ngày một nhiều hơn, mở họp thành chuyện thường ngày, 3 ngày họp nhỏ, 5 ngày họp lớn. Hôm nay còn phải họp tuần. Sau khi Cố Văn Lan giao ban xong, bèn đi họp. Trên đường đi, anh gặp phải vợ chồng nhà họ Kiểm, bèn đi theo họ. Nghe tử thấy anh dường như là có tâm sự, quan tâm hỏi. Có vấn đề gì về cuộc sống? Để em chỉ cho. Cố Văn Lan không nói gì, nhưng cô đàn em này của anh dù ra cũng đã có kinh nghiệm làm vợ người ta rồi. Không chừng miệng chó có thể phun ra ngà voi. Thế nên là hơi trầm ngâm bèn hỏi. Hôm qua ở hôn lễ, anh với cô bạn hình như là có cử chỉ hơi thân mật một chút. Thân mật á? Anh không cho là như vậy, nhưng anh nghĩ cô giáo Lý cảm thấy như vậy. Hơn nữa còn có những câu nói ở trước phòng đó, không biết là cô ấy có nghe thấy hay không. Nghe tử nghe như vậy thì bèn tỏ ra đau đớn. Em nói đây là ý gì nhỉ? Cô quay lại nói với Kiểm Dịch. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Còn nữa? Nghe tử quay mặt đi rồi tỏ ra giật mình. Vậy mà anh còn dám có đoạn sau nữa hả? Tóm lại, Cố Văn Lan không muốn nhiều lời, trực tiếp tổng kết lại. Cô ấy hình như là chẳng phản ứng gì cả. Sáng nay cũng không có ý kiến gì, không mặn, không nhạt. Thái độ với anh hình như là cũng thiếu thiếu gì đó. Ừ, rốt cuộc cũng là đàn anh mình. Nghe tử nói, 90% là chị ấy giả vờ bình tĩnh, chứ vẫn còn đang dỗi anh đấy. Anh mau mau tự xác nhận sai đi, càng sớm càng tốt. Kiểm Dịch lại có ý kiến khác. Cũng có thể là cô ấy không quan tâm. Anh nói xong bèn bổ sung, không chỉ đối với chuyện đó mà còn cả với cậu ta nữa. Nghe tử hừ hừ cười, tư duy của đàn ông vĩnh viễn là một đường thẳng tắp. Không ngờ Cố Văn Lan suy xét ý kiến của cả hai bên lại cho rằng Kiểm Dịch nói đúng. Chồng em còn thông minh hơn rất nhiều. Lần đầu tiên trong đời Nghe tử sinh ra một loại cảm giác bất lực với hai vị bác sĩ thông minh này. Giả như có ngày nào đó bị nghiệp quật thì em nên cười nhạo IQ của hai người kiểu gì đây? Khóc hay là im lặng? Tiết học sớm kết thúc, Khê Ngôn về văn phòng ngồi xuống, nằm xuống bàn. Cô im lặng một lát rồi vừa vẽ vẽ gạch gạch lên notebook của mình nghĩ ngợi. Gần cuối kỳ, trong trường hợp lằng nhằng các loại học tổng kết, các loại báo cáo công tác, lại còn chuẩn bị bài thi cuối kỳ, luận văn về giáo dục phẩm chất đạo đức và tư tưởng chính trị, cô còn chưa viết đâu, mọi chuyện cứ chồng chất như núi. Khê Ngôn hồi thần mới phát hiện ra cô viết một đống chữ cố lên giấy. Cô xem khắp tờ giấy toàn chữ cố, có chỗ trống nào không? Vẽ người que lên rồi vẽ thêm kiếm một cái khung loại, viết rầm rầm. Vẽ người que lên rồi vẽ thêm kiếm và một khung thoại, viết rầm, cố cấm thú. Tiếp thu sự trừng trị của giáo viên nhân dân vĩ đại cô giáo đi. Viết xong cô bèn gập vở lại, nhét vào trong ngăn kéo. Buổi tối, Cố Văn Lan về khá sớm. Lông cô đang phết đất thì anh đứng ở huyền quan tháo giày bước vào. Một tay ấn dạ dày, một tay cởi áo khoác, ném lên sofa rồi làm uịch lên đó, không hề phát ra tiếng. Khê Ngôn vào phòng rồi lại đi lại, vẫn thấy anh đang nằm bên, bưng đồ ăn lên rồi đẩy anh. Anh mau dậy ăn cơm đi. Lúc này anh mới chậm rãi ngồi dậy, sau đấy đi tắm rửa trước. Khê Ngôn sợ anh tắm xong rồi đồ ăn cũng nguội đi mất, bèn đổ vào trong lò vi sóng, hâm nóng lại một chút. Lung Cố Văn Lan tắm xong cũng là lung đồ ăn nóng lại. nhưng anh cũng không thể mặc quần áo đàng hoàng, chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay với quần thể thao đi ra. Khi Ngôn đang định nói anh, nhưng lời đến bên miệng lại thôi. Cô lười quan tâm anh, bèn dứt khoát vào trong phòng ngồi chờ. Nhưng chẳng lâu sau, cô vẫn đi ra, ném cho anh một cái áo khoác. Cố Văn Lan cười không khép được miệng. Rõ ràng không muốn để ý đến anh, nhưng vẫn quan tâm đến anh. Buổi tối lúc đi ngủ, Cố Văn Lan ngủ không yên ổn lắm. Bỗng nhiên người nằm trong lòng anh giật giật. Sao lúc đấy em lại đồng ý gả cho anh nhỉ? Những lời này khiến cho Cố Văn Lan giật mình. Anh ngồi bật dậy, suýt nữa thì lăn xuống giường. Mà đêm lẫn với khuôn mặt xanh mét của anh trông càng thêm âm u, anh hỏi, em có ý gì vậy? Khê Ngôn có vẻ mơ màng, chỉ là cảm khái một chút thôi. Lúc đó vì sao cô lại đồng ý gả cho anh, thì chính cô cũng không biết là mình không hề hối hận. Ngay cả lông bị ma quỷ ám ảnh, cứ thế đồng ý, thì bây giờ cô cũng không hối hận. Thật sự là cô chỉ cảm thấy cảm khái một chút thôi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vốn là cô và Cố Văn Lan không thể, cũng không thể liên quan đến nhau. Khê Ngôn ném ra một quả bom, xong lại xấu bụng mà không giải thích hay nói tiếp. Hồi lâu sau, Cố Văn Lan mới nghẹn ra được một câu. Đừng quên những gì em đã nói với anh. Nếu em đã chọn gả cho anh rồi, thì sẽ nỗ lực duy trì mối quan hệ giữa chúng ta. Ý của anh là những lời này. Vì duy trì mối quan hệ này, cô bịa ra một đống tiểu sử, khiến cho cô có vẻ kỳ phụng địch thủ với anh. Giờ nghĩ lại, cảm thấy thật nhàm chán. Nếu không thẳng thắn, thì duy trì kiểu gì nữa? Thật ra, đừng nói nữa. Cố Văn Lan ấn cô vào lòng mình, đừng chọc giận anh nữa. Ok, là chính anh không muốn nghe đấy nhá. Nhiệt độ cơ thể của anh rất cao, giống cái bếp lò. Khê Ngôn thầm nghĩ, sao người anh lại nóng tới như vậy? Nhưng cô vẫn chưa tỉnh hẳn. Mơ mơ màng màng, rồi lại ngủ tiếp đi. Hôm sau khi cô tỉnh lại, thì Cố Văn Lan đã ra cửa. Đôi khi nửa đêm anh sẽ nhận được điện thoại từ bệnh viện. Có khi cô sẽ tỉnh, có khi là sẽ không. Hôm nay Cố Văn Lan có ca đêm. Buổi tối anh không về, nên Khê Ngôn dứt khoát tan học thì về nhà mình luôn. Nơi đó gần trường học, buổi sáng có thể ngủ thêm một lát, càng không cần tự chuẩn bị bữa sáng. Về nhà cũng không cần nấu cơm chiều, không cần quét nhà phết đất, rửa chén phơi quần áo. Cô ở chỗ cha mẹ cơm nước xong là có thể làm việc của mình rồi. Những việc khác cô hoàn toàn cũng không cần phải quan tâm. Cả người Khê Ngôn dính vào sofa, cô ngửi thấy mùi xào rau ở phòng bếp. Ngửi ngửi, đột nhiên cảm thấy vị kia ở nhà mình như là hoàng đế vậy. Hoàn toàn được cô chăm lo hầu hạ. Nhưng cô nghĩ lại, bình thường Cố Văn Lan rất bận. Lung anh ở nhà cũng không nhà dỗi. Huống chi thật ra anh cũng không mấy khi ở nhà. Lúc ăn cơm Chu Mộc Lan nói, con với Văn Lan dành ít thời gian qua đây ăn bữa cơm. Từ ngày dọn về bên kia, thằng bé cũng không đến thêm một lần nào nữa. Khê Ngôn nói, anh ấy bận ạ. Với cả con mới dọn sang bên đấy không lâu mà, còn chưa hết năm đâu. Lão đồng chí Lý mỗi ngày đều rất ngứa người. Tóm lại là phải tìm cách nói hai câu trái ý với Chu Mộc Lan thì mới chịu đựng được. Vì thế phụ họa theo cô. Đúng thế, cuối năm thằng bé tương đối bận cơ mà. Mỗi ngày vì nhân dân phục vụ, vì sự nghiệp chữa bệnh của quốc gia mà cống hiến. Một công việc vinh quang như vậy, làm sao có thể vì một bữa cơm mà hỏng việc được chứ? Quả nhiên là Chu Mộc Lan đập đũa lên bàn ăn, một bữa cơm của tôi đã hỏng. Ông ăn cơm của tôi nấu bao nhiêu năm như vậy, sao còn chưa hỏng à? Lao Lý sợ tới mức nhanh chóng ợ ra một hơi, nhe răng rồi cười. Đương nhiên là vì sống nốt quãng đời còn lại với bà rồi. Chu Mộc Lan lại gian thanh bị dỗ kiểu này, bà hừ một tiếng. Hồi lâu sau, rốt cuộc thì cũng không nhịn nổi, bèn xấu hổ cười ăn cơm. Mấy cái câu xén xúa này Lao Lý học từ chỗ Lý Khê Vũ. Lúc đầu Lao Lý cảm thấy nam tử hán đại trượng phu nói mấy câu này như vậy rất ảnh hưởng tới phong độ. Nhưng có một lần ông thật sự là chọc giận Chu Mộc Lan, nhanh chóng nói câu vàng ngọc mà con trai dạy cho, không ngờ lại xảy ra điều kỳ diệu thật. Chu Mộc Lan đỏ mặt lườm ông, đồ quỷ sứ, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói nhảm cái gì thế không hả? Ai ra, khuôn mặt đỏ bừng kia mà xem. Lao Lý lập tức có cảm giác như mình trở về thời kỳ tráng niên. Chưa gì là đã yêu loại cảm giác phản xuân kia rồi. Thế nên cũng không kiêng dị gì. Thường thường lại nói mấy câu lời ngon tiếng ngọt. Khê Ngôn sờ sờ cổ, lâu lắm rồi không thấy bố mẹ sâu ân ái. Bỗng dưng lại bị ăn cẩu lương cho có hơi không quen. Chỉ sợ là Cố Văn Lan không chịu nổi mà nói ra câu xến xúa vậy đâu. Buổi tối, Khê Ngôn viết luận văn bằng máy tính của Khê Vũ. Nhưng cô không quá tập trung, nên không viết được mấy, bèn tắt máy đi ngủ. Hôm sau lúc cô ra ăn sáng, Chu Mục Lan đột nhiên hỏi một vấn đề. Lâu thế rồi, hai đứa đã từng về nhà Văn Lan ăn cơm chưa? Thê Ngôn cho rằng mẹ để ý chuyện hai bọn họ không về bên này ăn cơm, muốn thám thính tình hình bên kia để cân bằng tâm lý một chút. Cô nuốt sữa đậu nành xuống rồi sảng khoái nói. Chưa ạ. Không ngờ là Chu Mộc Lan lại tỏ ra không đồng ý. Không đến bên này thì thôi. Nói tới cũng vẫn là người ngoài với bọn họ. Ngày thường rảnh rỗi thì nhớ qua bên kia, nhiều nhiều một chút nha, chuyện này tốt với con. Khê Ngôn hàm hồ đáp lời. Vâng. Chu Mộc Lan vừa nhìn đã biết là cô đáp cho có lệ, bèn cau mày. Con không khác gì lão cha con cả. Lão Lý ngồi bên cạnh vô tội ngẩng đầu. Nói thì nói, lôi tôi vào làm gì, tôi có lắm miệng lắm đâu. Khê Ngôn uống xong sữa đậu nành, bèn nhanh chóng tới trường học. Phòng trường là để hưởng ứng ý nguyện của Chu Mộc Lan. Giữa trưa, Khê Ngôn nhận được điện thoại của cố Văn Vi, khiến cô hơi ngoài ý muốn. Từ lần trước ăn cơm đến bây giờ, cô chưa từng liên hệ với cố Văn Vi lần nào. Cố Văn Vi, chị dâu, cuối tuần này chị và anh trai có thể dành thời gian về nhà ăn cơm không ạ? Chị thì không thành vấn đề gì, nhưng bên anh trai của em thì cũng không rõ lắm, phải hỏi anh ấy đã. Cố Văn Vi do dự một chút. Ừ, chị dâu, chị cũng biết là quan hệ giữa bố và anh trai em tương đối là đặc biệt, cho nên là em nhờ chị khuyên anh ấy một chút. Khê Ngôn sửng sốt một hồi vội nói. Được, chị sẽ khuyên anh ấy. Khuyên kiểu gì? Cố Văn Lan chưa từng nhắc tới người nhà của anh với cô, về chuyện của anh và cô cũng chỉ biết đại khái. Mà đây vẫn là do cố Văn Vi kể cho cô nghe, còn chính anh trước nay luôn im lặng không hề tới. Có lý giải là anh quả thật là rất mâu thuẫn, bất kể với người hay việc khác. Cô nói chuyện với cố Văn Vi xong, bèn gọi điện thoại cho cố Văn Lan. Đúng như là cô dự kiến, anh không nghe máy. Cô gọi điện thoại cho anh quả thật là rất tùy duyên. Đại khái là phần lớn đều đúng lúc anh trong ca mổ. Buổi chiều, cố Văn Lan điện thoại lại cho cô, nhưng đúng lúc cô đi dậy. Hết giờ gọi điện thoại lại cho anh lại đang trong phòng máy móc, không thể phân tâm. Đến tận lúc về, cố Văn Lan cũng không hề gọi tới. 10 giờ tối, Khê Ngôn còn đang soạn bài. Cuối cùng thì cố Văn Lan cũng về nhà. Cô nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng vào. Sau đó là tiếng anh nằm trên sofa rồi yên tĩnh hoàn toàn. Cô đi ra thì thấy anh sắp ngủ bèn đẩy anh. Đừng ngủ, đi tắm đi trước đã. Anh không ngồi dậy như đêm qua, vẫn nằm đấy, mày nhíu chặt lại. Lông anh ngủ thì nhíu mày, Khê Ngôn nhìn tới quen rồi. Cô lại khẽ đẩy một chút. Này, anh dậy đi, đừng ngủ. Tắm rửa xong rồi hắn ngủ tiếp. Cô nói xong câu này thì cố Văn Lan cũng có động tĩnh. Anh chậm chậm ngồi dậy, mày sắp dính vào nhau rồi. Lúc này Khê Ngôn mới thấy anh không khỏe lắm. Có phải là anh không khỏe không? Dứt lời bèn sờ trán của cô. Anh ấn bàn tay đang sờ trán của mình xuống, hơi khó chịu, đại khái là sốt rồi. Bàn tay cô lạnh, độ nóng trên trán của anh với cô quả thực là không khác gì đốt lửa. Khê Ngôn bảo anh nằm xuống rồi chạy đến ngăn kéo dưới tivi lấy hòm thuốc ra, bên trong có nhiệt kế. Cô lấy ra đo là 38,2 độ. Sau đó cô xé miếng hạ sốt dán lên trên trán của anh, lại đi lại rót nước cho anh. Cô mơ hồ đi quanh phòng khách 2 vòng, chạy tới hỏi anh có muốn uống thuốc không. Cố Văn Lan nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô bèn cười hỏi. Sốt mà thôi, anh bảo đảm là hạ nhiệt là sẽ khỏe lại ngay, khiến em phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Anh có muốn uống thuốc không hả? Khê Ngôn không có hứng thú mà nói đùa với anh, chính cô cũng không biết tự mình đang cau mày. Có. Anh không tiếp tục nói giỡn cô nữa. Nếu là bình thường, anh chỉ tương đối thích hạ nhiệt độ bằng biện pháp vật lý. Nhưng mai anh còn phải đi bệnh viện, nên nếu không hạ sốt thì làm việc kiểu gì được. Khê Ngôn đưa cho anh một viên thuốc hạ sốt. Anh uống xong rồi lại nằm trên sofa. Anh lên giường đi ngủ đi. Cô nói, không đâu, anh còn chưa tắm. Anh nhắm mắt lại. Khê Ngôn cũng hết cách, cô xả ra một chậu nước ấm rồi bê ra ngoài lau cho anh. Từ mặt đến cổ còn cởi ruồng quần áo của anh. Lông cô lau tay cho anh, bỗng dưng anh cầm lấy tay của cô. Cô giáo lý, anh phải phát sốt, em có sốt ruột không? Khê Ngôn nói, không sốt ruột, sốt tới ngốc luôn đi. Anh cười ha hả, lau cả bụng nữa đi. Cô rút áo sơ mi nhét trong quần ra, lấy dây lưng trên eo của anh muốn cởi ra, cứ như vậy mà trông thoải mái lắm. Thật ra cô muốn bảo anh về phòng thay đồ, nhưng anh lại tỏ ra lười, không muốn động vào. Khê Ngôn để khăn lông lên bụng anh rồi bắt đầu cởi dây lưng cho Cố Văn Lan. Đột nhiên cô nhớ tới những gì mà Hứa Du từng nói. Cô ấy nói khi một người phụ nữ cởi thắt lưng giúp một người đàn ông, hình ảnh ấy mang lại ý vị cực kỳ mẫn cảm. Đàn ông nhìn tuyệt đối là sẽ không nhịn nổi. Cô ngó Cố Văn Lan, quả nhiên là thấy anh cười nhưng không cười mà nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt của anh rất đẹp, lông anh hơi liễm mắt, dường như là có ánh sáng chảy ra từ khóe mắt hẹp dài. Khi Ngôn cố gắng tỏ ra đứng đắn và nghiêm túc, lông cô rút dây ra lưng thì nghe thấy tiếng anh khẽ cười. Cô đỏ mặt ném khăn trên bụng của anh đi, vừa lông che lại mặt của Cố Văn Lan, cùng lúc đó là tiếng cười vang dội của anh. Pha sốt mà không ăn phận một chút được à? Khê Ngôn lau khô ngực và tay cho anh, dù sao thì cũng tạm chấp nhận đêm nay đi, ngày mai tắm rửa sau cũng được. Cô thu dọn xong, bèn vào giường ôm chăn ra đắp cho Cố Văn Lan. Lông cô định dịch chăn cho anh thì hỏi, em định đi ngủ hả? Cô nghiêng đầu nghĩ gì, hình như là cô cũng không còn việc gì để làm nữa thì bèn gật đầu. Anh ngủ đi, em chờ anh ngủ rồi vào phòng. Anh chỉ là phát sốt thôi mà, hình như là bị cô coi như là trẻ con vậy. Cố Văn Lan xốc chăn lên rồi nói, vậy vào trong đây chờ. Khê Ngôn hơi do dự, cuối cùng vẫn nằm xuống cạnh anh, còn nói, anh không sợ lây cho em hả? Anh cười ôm lấy cô, đừng xem thường hệ miễn dịch của người bình thường, anh chỉ sốt thôi, làm gì đến mức như vậy. Nói người này thích cô không tin lắm. Trên TV, người ta đâu có diễn như vậy đâu. Nam chính nhà người ta đau lòng nữ chính tới mức nào chứ? Hơi cả một chút là muốn cách xa nữ chính đến tận 800 mét rồi. Đừng nói tới chuyện hôn hít. Khê Ngôn đẩy anh ra. Anh có thể đứng đắn mà ngủ được không? Thật ra Cố Văn Lan cũng không muốn cô ngủ ở đây. Anh chỉ tìm lý do để ôm cô mà thôi. Anh xốc chăn lên rồi nói. Được rồi, về phòng đi. Lần này cô lại không muốn đi. Nghiêm túc hỏi anh. Anh có ngủ hay không hả? Cố Văn Lan cong môi lên. Cho em cơ hội rồi đấy. Ngày mai xôn thì đừng trách anh. Anh lại ôm chặt lấy cô, dường như là muốn nghiền nát xương Khê Ngôn. Anh lẩm bẩm, do em tự mình tìm cả. Nửa đêm anh ra xem đã hạ sốt chưa, nhưng đại khái là bên ngoài quá lạnh, còn lồng ngực của anh thì quá ấm nên cô ngủ luôn, không hề tỉnh lại. Lông cô tỉnh dậy thì trời đã sáng, Cố Văn Lan có đang mở mắt nhìn cô chằm chằm. Phản ứng đầu tiên của cô là kéo chăn che đầu lại, sau đó sờ mắt xem có gì không. Bình thường phòng ngủ kéo rèm, trong phòng rất tối. Ngày hôm sau anh tỉnh dậy nhìn cô chằm chằm, nhìn cũng chẳng lo lắm. Nhưng nơi này là phòng khách, thường ánh sáng như vậy, khoảng cách lại gần như thế này, ngay cả lỗ chân lông cũng nhìn rõ được đúng không? Cố Văn Lan vỗ vỗ rồi nói, dậy đi, giọng anh khàn khàn. Cuối cùng Khê Ngôn cũng nhớ tới là anh đang phát sốt, sợ tới mức bật dậy lấy nhiệt kế trên bàn trà đo nhiệt độ cho anh. Nhiệt kế biểu hiện nhiệt độ của cơ thể anh. Nhiệt kế biểu hiện nhiệt độ cơ thể anh ở mức bình thường. Cô không yên tâm, lấy nhiệt kế thủy ngân định đo lại cho anh thì anh vẫn cau mày. Sao vậy, vẫn khó chịu hở anh? Cô dân khoan sở chán của anh. Không, anh nói, tay hơi chua. Cánh tay bên trái của anh cứng đờ, cả tay đều tê vừa chua. Trên sofa đủ chỗ cho hai người nằm nhưng không có cách nào lật người. Cho nên cả đêm anh nằm nghiêng để cô gối đầu lên tay mình, không hề động đậy. Khi Ngôn định xoa giúp anh thì bị anh ngăn lại. Một hồi sau anh tự xoa nhẹ một chút rồi duỗi tay ra mới khôi phục lại. Cuối cùng thì là Khê Ngôn vẫn dùng nhiệt kế thủy ngân đo nhiệt độ cơ thể cho anh. Kết quả là cho thấy nhiệt độ đang là 36,9 độ, quả thần là đã hạ sốt rồi. Sau khi đo xong cho Khê Ngôn còn nói thầm, tố chân thân thể kiểu gì đây, sao mà chỉ một đêm mà đã khôi phục nhanh quá vậy. Cố Văn Lan về phòng lấy quần áo tắm rửa. Cô cũng thử đo chính mình, không phải là sốt. Lung án bữa sáng, điện thoại của Khê Ngôn báo có tin nhắn tới là tin từ Cố Văn Hy. Hỏi cô xem Cố Văn Lan có đồng ý về nhà ăn cơm không? Cô liếc sang phía người đối diện. Lung anh ăn tuy không văn nhã nhưng cũng không hề thô lỗ, là cách ăn tiêu chuẩn của một người đàn ông nên có. Ngồi có tớ ngồi, anh bưng chén. Ăn cháo từng muỗng hạt, âm thanh phát ra không lớn, không kén ăn. Cố Văn Lan nhìn qua rồi nói, nhìn anh ăn ngon hơn một bát cháo trước mặt em hả? Khê Ngôn rũ mắt, cô quấy lấy chiếc muỗng sú, im lặng một lát, bèn dứt khoát nói thẳng. Anh muốn dành chút thời gian về nhà ăn một bữa cơm không? Một lần nữa, Cố Văn Lan nhìn sang phía của cô, đặt câu hỏi như muốn xác nhận điều gì đó. Về nhà nào cơ? Khê Ngôn hơi trầm tư rồi nói. Vân Vi có điện thoại tối, mong cuối tuần này là chúng ta sẽ dành chút thời gian mà trở về ăn bữa cơm, anh thấy thế nào? Cố Văn Lan thậm chí không thèm suy xét gì, vẻ mặt của anh rất lạnh nói, sau này anh bận, tính sau đi. Khê Ngôn ừ một tiếng, không hề nhắc lại chuyện này. Cứ nghĩ một chút đã biết chuyện này rất khó thực hiện. Ngày đó trưởng bối hay nhà ăn cơm mà Cố Văn Lan còn dám lạnh mặt với viện trưởng Cố nữa là nếu anh ngồi ở kia có khi nào mà đập nhà ra luôn không? Trên đường đến trường học, Khê Ngôn vẫn cân nhắc xem nên trả lời tin nhắn của Cố Văn Vi như thế nào. Không nghĩ tới, cô ấy trực tiếp gọi điện cho cô. Cố Văn Vi, chị dâu sao rồi ạ? Anh xem có đồng ý không? Khê Ngôn nói hơi xin lỗi. Không, không biết là vì cô có muốn khiến cho Cố Văn Vi thất vọng hay... Không biết là vì cô không muốn khiến cho Cố Văn Vi thất vọng hay là một lời cớ cho Cố Văn Lan. Cô nói, em biết mà, cuối năm nay bệnh viện bận lắm, anh ấy mà bận thì có khi nhiều đêm cũng không về nhà được đâu. Lời này cũng không thể an ủi được Cố Văn Vi, cô nói. Em còn tưởng là có lẽ sẽ chỉ ít rằng anh ấy sẽ nghe lời chị. Khê Ngôn sửng sốt không nói gì, vì sao anh lại nghe lời cô? Không có lý do gì khiến anh phải nghe lời cô cả. Từ nhỏ Cố Văn Vi đã sống rất sung sướng, chưa từng bị ai khó xử. Cách nói chuyện cũng rất thẳng thắn. Khi giao lưu, chỉ cần không có mục đích công kích người khác thì cô sẽ không xem như là lời nói của mình có đủ uyển chuyển, đủ hàm xúc hay không. Sau một lúc lâu, Khê Ngôn mới nói, nếu có cơ hội thì anh ấy rảnh chị sẽ khuyên anh ấy về đây được chứ. Cố Văn Vi cười tươi rồi nói, chị dâu, nếu không thì như thế này đi, thứ bảy tuần này chị tới một mình. Cứ kệ anh trai của em đi, chị cũng đã gả cho anh em lâu như vậy rồi, cũng chưa từng về nhà ăn được bữa cơm. Khê Ngôn cảm thấy lời này khá là có lý, cố nghi ngợi một lát rồi nói, được, tối thứ bảy này được không ạ? Tầm 8 giờ thì chị đến là được. Ừ. Đó cũng coi như là nơi mà Cố Văn Lan đã từng sống qua, tuy rằng hồi học cấp 3 anh đã rời đi, những ngày học đại học trở lại về nơi đó, cô cảm thấy đi xem có vẻ là không đến nơi nào. Cũng không phải là cô muốn tìm hiểu sâu về quá khứ của anh, cô chỉ là tò mò mà thôi. Mỗi ngày Cố Văn Lan đều dùng hành động này cho cô. Anh rất bận, đặc biệt là mấy ngày nay, hôm sau còn về muộn hơn hôm trước. Tuy rằng không đến mức làm cho cô phòng không gối chiếc, nhưng cũng chẳng khác gì mấy. Hôm đó rạng sáng anh mới về, chưa nằm đầy 2 tiếng lại phải đi rồi. Mà đấy là hôm sau, trong quá trình quan sát chân gối cô đoán như vậy, lúc đó có gọi điện thoại hỏi anh. Quả nhiên là như vậy. Thứ bảy, vì tối hôm qua Khê Ngôn định đến đại trạch nhà họ Cố ăn cơm, nên chuẩn bị cơm tối cho Cố Văn Lan từ sớm. Cô nhàn rỗi không có việc gì, bèn xách hộp giữ ấm đến bệnh viện tìm anh. Xem cô tình hình mấy ngày nay, anh vội đến mức chân không chạm đất rồi. Ngồi đến chỗ ấm, lúc Khê Ngôn không chờ anh nữa, mà trực tiếp để y tá trạm khoa ngoại tim mạch mang cho anh. Cô nhờ y tá, chờ anh ấy rảnh thì phiền em đưa cho anh ấy dùng trị được không? Y tá chính là người lần trước gặm bánh mì. Trước kia cô cũng từng gặp Khê Ngôn một lần. Cô nói, hiện giờ bác sĩ Cố đang rất rảnh, chị có muốn tự đưa cho anh ấy không ạ? Thế sao? Khê Ngôn cười hỏi, vậy anh ấy ở đâu? Cuối hành lang đằng kia kìa, lông chị vào đây không thấy hả? Y tá hơi nghi ngờ, Khê Ngôn lắc đầu. Y tá nhờ một y tá khác đứng trông chạm dù mình. Còn chính là cô ấy dẫn cô đi. Quả thật là không thấy bóng dáng của Cố Văn Lan đâu. Thế nên là cô bé bèn dẫn Khê Ngôn đi về đằng trước, cuối cùng cũng thấy anh ở chỗ ngoặt của thang máy. Với Tử Viên, hai người nói cười cười, không biết là nói chuyện gì mà vui vẻ đến như vậy. Y tá cũng không nghĩ gì nhiều lắm. Mỗi ngày bác sĩ Cố đều phải nói chuyện với bệnh nhân và một người nhà rất nhiều. Nói chuyện riêng với một người phụ nữ thì đã sao? Cô nói, Cố phu nhân, chị đưa đi ạ. Khê Ngôn cười khanh khách với cô bé y tá. Chị cảm thấy hộp cơm này cho cháu ăn còn hơn lời em thấy sao? Vẻ mặt nguy hiểm ngầm ngầm của Cố phu nhân hiển nhiên là đã dọa y tá tới nhỏ rồi. Cô nói, Cố phu nhân, anh Minh ạ. Khê Ngôn vừa lòng gật đầu, xách hộp nỗi nhiệt đi mất. Cố Văn Lan tiễn từ biệt rồi về phòng khám. Lung anh đi qua chạm canh cửa của y tá thì cô bé y tá tốt bụng gọi anh đi qua rồi hỏi, làm sao vậy? Y tá nói, bác sĩ Cố, vừa rồi vợ anh đến đây đưa cơm cho anh ạ. Y tá nhỏ nói, bác sĩ Cố, vừa rồi vợ anh đến đây đưa cơm cho anh ạ. Cố Văn Lan sung sướng nhướng mày rồi hỏi, thế hả, cô ấy đâu rồi? Cô bé y tá gãi gãi mặt, chị ấy thấy anh nói chuyện với người nhà bệnh nhân nên đi mất rồi ạ. Trước lúc đi còn để lại một câu,

dường như là hiểu được ra điều gì đó, bèn hỏi: người phụ nữ này hình như là rất thân với anh trai của em. Vẻ mặt của cố Vân Vi tỏ ra không tán đồng, nói thẳng: em có gặp chị ta vài lần, ấn tượng của em với chị ta thì không tốt lắm. Chị có biết một loại bệnh tâm lý tên là ảo tưởng sức mạnh không? Em không biết là có ý là chị ta bị bệnh về tâm thần, chỉ là khuynh hướng bị triệu chứng này thôi. Chẳng qua là cái tật xấu này của chị ta chỉ phát tác với anh trai em, chỉ cần tiếp xúc là hiểu được. Không, cô không cần cơ hội đó để làm gì. Khê Ngôn gọi điện thoại cho cố Văn Lan, nói đêm nay là sẽ qua đêm ở đại trạch nhà họ cố. Cố Văn Lan nghe xong thì im lặng hồi lâu. Cô hỏi anh, ăn gì chưa cũng không đáp, nói gì anh cũng không chịu hé răng. Qua điện thoại, Khê Ngôn nhạy cảm, nhận thấy anh đang rất tức giận, hơn nữa còn khác với những cơn giận lúc trước. Anh cứ im lặng như thế khiến cho Khê Ngôn bực mình. Cô dứt khoát ngắt điện thoại. Lúc tắm rửa, cố Văn Vi đưa cho Khê Ngôn một chiếc váy ngủ. Cô ấy nói là còn mới rồi dứt khoát đưa cho cô luôn. Khê Ngôn nhận lấy chiếc váy ngủ, thầm nghĩ ngày nào đó sẽ mua quà đáp lễ cho cố Văn Vi. Cô không thể cứ thế mà lấy đồ của người ta như thế được. Còn nếu quan hệ của hai người tốt thì tính sau. Chiếc bọc nệm trên giường trong phòng cố Văn Lan được anh dùng từ hồi đại học đến bây giờ. Thật ra, những lúc anh không ở nhà, chiếc ga giường đã được giặt giũ rất nhiều lần. Nhưng Khê Ngôn nằm bên trên vẫn cảm thấy nơi đây còn lưu lại mùi hương của anh. Chiếc giường này không mềm nhũn như ở nhà nhưng rất thoải mái. Khi hơi thở kia ngày một rõ, ngày một mãnh liệt, Khê Ngôn còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Những xúc cảm quá cụ thể, quá chân thật đến mức tim cô đập thình thịch. Cô bỗng nhiên tỉnh lại, có cảm giác hơi khó thở. Đó là vì miệng của cô đã bị anh chặn lại rồi. Cụ thể là không chỉ từ hơi thở trên người anh, còn có cả mùi sữa tắm trong nhà nữa. Trước khi đến đây, anh có tắm rửa rồi cơ à? Cầm của Khê Ngôn bị anh nâng lên, nụ hôn sâu kịch liệt nóng bỏng, mang theo cảm xúc nào đó, dây dưa không thôi. Khê Ngôn cảm giác được lưỡi của cô bị anh cắn đau hết cả rồi. Lông cô phát ra tiếng kháng nghị thì anh hơi lỏng tay buông cô ra. Lại ấn hai tay của cô lên đầu giường, một tay khác lần vào áo. Kỳ sinh lý của em có lẽ là đã qua rồi. Anh nói nhỏ, anh... Khê Ngôn từ từ dãy dụa nói, anh đến vì chuyện này á? Đến để trừng phạt em. Đầu ngón tay anh lướt qua phần đùi của cô, khi tay anh xẹt qua phần hông thì Khê Ngôn run run. Cô sợ ngứa, anh hỏi, cái váy này từ đâu ra vậy? Chưa thấy em mặc nó bao giờ. Em gái anh đưa. Khê Ngôn bổ sung, cô hơi vặn cánh tay. Anh buông ra, tay em đau quá. Cố Văn Lan buông lỏng cổ tay ra rồi để chân Khê Ngôn. Lông chuẩn bị chen thân dưới vào, anh tranh thủ rồi nói, cho cháu ăn cơm còn lời hơn là có ý gì vậy? Khê Ngôn đột nhiên thở gấp, cô cắn cắn môi, đánh vào ngực của anh bôm bốp. Cô sửng sốt, của lót chạy mất từ hồi nào vậy? Anh đỉnh không, đâm một cách tàn nhẫn. Anh vừa khò khè vừa nói, cho con chó nào ăn vậy, cố phu nhân. Khê Ngôn cảm thấy đại khái là anh giận thật rồi. Hơn nữa, lần này là giận hơi khác với những lần khác một chút. Trước kia, bất kể là tức giận hay không, thì lúc làm chuyện này, anh cũng không thích nói chuyện lắm. Đêm nay lại nói hơi nhiều. Khê Ngôn cắn chặt răng, nhưng một khi anh không cắn lại, thì cô cũng không thể nào kiềm chế nổi. Cứ thế mà phát ra tiếng rên rỉ từ trong cổ họng. Nơi này không phải là trong nhà. Cô sợ Khê Ngôn với tay đến trước chăn bị anh ném sang một bên. Vừa chạm vào một góc chăn thì... Cố Văn Lan đã đạp chân ra xa. Đừng. Cô vô ý thức mà há miệng ra, nhưng lại thốt ra một tiếng than mềm mại đâm thẳng vào trái tim của anh. Trước khi cô cắn lưỡi thì ngón tay của anh nhét vào trong miệng Khê Ngôn, khẩy lưỡi cô, sau đó lạnh lùng nói, kêu. Chẳng lẽ cô thiếu gia tức điên lên thật rồi? Khê Ngôn cảm thấy Cố Văn Lan thật đáng ghét. Cô muốn đá văng anh ra, còn muốn mặc quần áo về nhà. Tóm lại là phải cách xa anh ra một chút. Nhưng cô mệt đến nỗi không mở mắt ra nổi, cứ thế mà từ từ ngủ đi. Trong phòng anh có buồng vệ sinh riêng, Cố Văn Lan ôm vào trong phòng tắm để tắm rửa. Khê Ngôn không muốn hoạt động, vừa rồi cô bị anh lăn lộn gần chết, cảm thấy vẫn chưa hết giận. Cô nhớ tới khi cô lại đỏ mắt, bèn loạn đánh bờ ngực trong bóng loáng rắn chắc trước mặt anh. Cố Văn Lan, anh là đồ quá đáng, anh chẳng hề đối xử với em một tốt một chút nào hết. Cố Văn Lan cứ mặc kệ cho cô phát tiết lên, ngực của anh phiếm hồng. Còn có cả vết cào vừa nãy của cô nữa. Anh bế cô vào trong bồn tắm để ngồi xuống, vặn nước ấm ra, nước từ từ dâng lên. Cố Văn Lan mím môi, anh quỳ gối trước mặt Khê Ngôn, nhìn cô chằm chằm.

ngày hôm qua cô đã gọi tên là đủ rồi mà. Khê Ngôn cười cười với bà ấy. Dì gái đi tới mở cửa rồi nói, sao cháu lại ở bên ngoài làm gì thế? Khê Ngôn đã sớm nghĩ xong lý do thoái thác rồi. Dạ, cháu đi tập thể dục ạ. Ngay sau đó, người tập thể dục đi thật sự bước tới. Chị dâu. Khê Ngôn giật mình quay đầu lại. Cố Văn Vi mặc đồ thể thao lại gần cô. Chị cũng chạy bộ hả? Sao em không gặp được chị nhỉ? Em chạy ở công viên phía tây đó. Khê Ngôn cười. Chị chạy bên phía đông. Cố Văn Vi, bên đấy chỉ có một con sông mà thôi. Bờ sông. Em nhớ chỗ đấy không chạy được mà. Chị ngắm mặt trời mọc. Cố Văn Vi và dì gái đều sửng sốt. Khê Ngôn cười. Cháu hơi đói rồi ạ. Dì gái nhanh chóng mời cô vào. Bữa sáng đã làm xong xuôi cả rồi. Đói bụng thì ăn luôn cũng được rồi đấy. Cuộc sống cuối tuần của cố Văn Vi vô cùng rảnh rỗi và thanh nhã. Sau buổi sáng, bèn tới sân sau chăm sóc một đống hoa quả. Cô bẻ cắt cành rồi sửa bồn cây, trông có vẻ rất tự đắc. Khê Ngôn chưa vội ra cửa, cô chần chừ một lúc rồi mới hỏi. Anh trai em rời đi từ bao giờ vậy? Cố Văn Vi đứng kéo lại, ánh mắt của cô bé hơi xa xăm, dường như là đang cố nhớ lại. Năm ba đại học anh ấy trở về, chẳng qua lúc học đại học anh ấy ở trường, chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới ở nhà mà thôi. Ở nhà cũng không được mấy, anh ấy lại về trường học. Nói là làm hạng mục gì đó của giáo sư, tóm lại là anh ấy luôn kiếm lý do để không về nhà. Khê Ngôn nhìn vẻ mặt của cô ấy hơi cô đơn, lại không biết phải an ủi như thế nào. Đại khái là cố Văn Lan thật sự là rất bài xích nơi này. Cố Văn Vi mỉm cười, tỏ ra hơi bất đắc dĩ. Sau khi tốt nghiệp đại học thì anh ấy xuất ngoại, ở nước ngoài lại càng thêm tự do. Anh ấy thậm chí còn rất ít khi gọi điện thoại về nhà nữa. Hai năm trước, anh ấy về nương vào bệnh viện làm. Năm thứ nhất còn sống ở nhà, năm thứ hai mua được phòng ở bên dọn ra ngoài đến tận hai tháng trước. Hai tháng trước, ba chữ này khiến cho Khê Ngôn đột nhiên giật mình. Cô hỏi, hai tháng trước xảy ra chuyện gì thế? Buổi tối hôm đó anh ấy có cãi nhau với ba của em. Cố Văn Vi không muốn nói rõ ra nhưng nghĩ một lát rồi nói. Bởi vì dì Tiện mang thai, đêm đó anh trai em nổi giận lôi đình, sập cửa đi mất. Hôm đó là ngày bao nhiêu? Khê Ngôn hỏi. Ngày 9 tháng 11. Cố Văn Vi nhìn sang phía cô. Sao vậy ạ? Không có gì. Đêm đó Cố Văn Lan chạy đến dưới lầu nhà cô lấy ví tiền, sau đó còn cầu hôn cô. Hai người này có liên quan gì đến nhau ư? Dường như là không phải như thế. Cố Văn Vi tiếp tục nói. Lúc anh trai em và mẹ rời khỏi nhà, có giao hẹn với ba em rằng dì Tiện không thể nào là có con mang họ Cố được. Nếu không, anh ấy sẽ đoạn tuyệt quan hệ với ba. Thật ra là năm đó, tòa án quyết định là ba sẽ nuôi anh ấy, nhưng anh ấy không muốn. Khê Ngôn nói, nhưng cuối cùng thì dì Tiện vẫn mang thai, hơn nữa là 14 năm sau cuộc giao hẹn đó. Ba em cảm thấy chuyện này không giấu được nên là nói cho anh trai em, nhưng thái độ của anh ấy rất là cương quyết. Anh ấy cảm thấy hành vi của ba em đã phản bội mẹ em lần thứ hai. Khê Ngôn vẫn vân vê chiếc lá diệp vàng. Và bây giờ bọn họ... Cố Văn Vi lắc đầu. Em không mong là anh ấy có thể hòa hảo với ba, nhưng ít ra là thi thoảng về nhà một chuyến cũng được. Thật ra là ba nhớ anh ấy lắm, nhưng có một số chuyện nếu đã xảy ra rồi thì không thể nào nhượng bộ được nữa. Cố Văn Vi còn nói rất nhiều. Cô ấy nói là trong thư phòng của viện trưởng Cố có một chiếc ngăn kéo hàng năm đều bị khóa. Ông không cho phép bất kỳ kẻ nào chạm vào. Có một lần cô ấy trộm mở ra xem bên trong có gì, thì trong đó là ảnh chụp của ba và mẹ, mấy lá thư và một miếng khuy cài áo của mẹ. Cô ấy nói viện trưởng Cố thường xuyên sẽ ở ban công cả đêm, ngơ ngác ngắm con sông chảy qua. Cô còn nói trước kia tình cảnh của ba mẹ rất tốt, rất là tốt. Sau khi Khê Ngôn lên xe, đầu cô vẫn còn trống rỗng một lúc, rồi cô vượt qua mấy trạm, rốt cuộc là phải sang xe khác lùi lại mua thức ăn. Sau khi cô vào thang máy mới nhớ ra, đến lông hoa trong nhà cần phải thay rồi. Cô cảm thấy tình yêu của cố Văn Lan dường như là đã bị ảnh hưởng rất lớn. Ở thời kỳ thiếu niên hăm hở, ở tuổi dậy thì mà tình yêu lẽ ra phải là thứ sôi nổi nhất, thuần túy nhất, thì gia đình anh lại đổ vỡ. Thiếu niên khinh cuồng, yêu hận lẽ ra đều sôi nổi. Cho nên ngay từ đầu, anh đã không muốn tìm một người mình yêu để kết hôn. Cũng vì thế nên anh mới xuống tay, với người quen là cô đây. Vừa lúc anh cần, vừa lúc cô sẵn lòng. Khê Ngôn về đến nhà, đã nằm thẳng cẳng ở sofa. Từ 5 giờ sáng cho đến bây giờ, không, từ rạng sáng, không biết chính xác là mấy giờ mà phải lăn lộn đến tận lúc này. Căn bản là cô không ngủ được chút nào cả. Tất cả cái tên phiền phức Cố Văn Lan quấy rầy này nọ, tất cả là tại anh. Khi Ngôn ngủ một giấc đến tận khi trời tối, lúc cô tỉnh lại đã là 8 giờ tối rồi. Cô mơ mơ màng màng vào trong phòng bếp nấu cơm. 9 giờ 30, Cố Văn Lan về. Lúc ấy Khê Ngôn đang ngồi ở trong phòng khách xem TV. Đây là một bộ phim cung đấu thời Thanh, cứ mãi bị các đài truyền hình phát đi phát lại. Cô chưa xem hết bộ phim này, nhưng xem giải rác cũng đại khái hiểu được câu chuyện ra sao rồi. Cố Văn Lan thay giày vào nhà, anh thấy cô không thèm để ý đến mình, bèn rảnh rỗi xinh nông nổi, mà đến chỗ bàn trà gõ bể cá. Hai con cá vàng đã không thèm sợ Cố Văn Lan nữa. Cả người anh chắn hết màn hình TV của cô. Khê Ngôn lườm anh, rồi chốc lát đi tới ngồi cạnh cô rồi nói: "Cô giáo Lý, anh về nhà rồi này." Đại khái là anh đã ý thức được hành động sáng nay của mình, quả thật là khiến cho người ta điên tiết không chịu nổi. Cho nên, thái độ hơi có ý lấy lòng, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học. Cơ mà nói, người như anh co được giãn được, cách đối xử với cô cũng là mềm cứng kết hợp. Khê Ngôn vẫn nhìn TV chằm chằm, cô chỉ nhạt nhẽo ở một tiếng, không muốn quá để ý tới anh. Anh vẫn không ngừng cố gắng. "Đêm nay em nấu món gì vậy?" Khê Ngôn nói. "Thì than chua ngọt." "Còn gì nữa? Tự xem đi." "Tự xem đi là món gì thế? Anh chưa ăn bao giờ." Cố Văn Lan tắm xong rồi đi ra ngoài, ngồi cạnh Khê Ngôn. Thấy cô vẫn không thèm để ý đến mình, bèn túm lấy tay của cô nghịch nghịch. 10 ngón tay của cô thon thả, nhìn rất muốn hôn. Khê Ngôn vừa quay đầu lại, đã thấy anh hôn tay cô rồi nói. "Em hỏi anh một chuyện." Anh lên tiếng. "Em hỏi đi." Anh dựa lưng vào sofa, cánh tay vòng qua eo của Khê Ngôn định ôm lấy cô. Khê Ngôn đẩy anh ra một chút nhưng vẫn bị anh ôm vào lòng. Cố Văn Lan thân mật rồi nói, "Đầu anh hơi đau, em bóp cho anh đi." Khê Ngôn hơi khựng lại, cô không để ý đến anh, nói thẳng, "Vì sao hôm đó anh bỗng dưng lại muốn kết hôn với em? Trước kia có thế, anh nói gì với em đâu, sao đột nhiên lại nghĩ như vậy?" "Sao em biết là anh không có gì với em? Biết trong lòng anh mơ ước em như thế nào không?" Anh kéo tay cô đến huyệt thái dương, chỗ này ấn hai phát cho anh. "Em không thèm." Ngón tay của cô dùng sức thật sự, chỉ là tùy ý mà ấn hai phát. Ánh mắt của anh bỗng trở lên nghi ngờ. "Sao bỗng dưng em lại hỏi chuyện này? Vì sao hôm nay lại đến ngôi nhà kia đó? Tức giận không? Liệu có điên tiết đến nỗi phát nổ không?" Khê Ngôn nói. "Đêm qua nói chuyện phiếm với Vân Vi, bọn em nói chuyện liên quan đến anh." Cố Văn Lan hiểu rõ, cũng không hỏi hai cô nói chuyện gì. Vân Vi cũng chỉ biết vài chuyện nhỏ nhặt, thậm chí anh còn không biết phải đoán làm gì. "Đêm đó anh cãi nhau với ông ta một trận, cảm thấy bực mình. Vân Vi đã nói với em chưa?" Cô gật đầu. Anh nói, "Lúc bực mình, bỗng dưng nghĩ đến em. Nghĩ đến bên em, bèn tìm tới em thôi. Thấy em thì muốn ôm, ôm xong rồi lại nghĩ, hay là cưới người phụ nữ này về đi." Anh nói giọng điệu rất bâng quơ, nhưng khuôn mặt lại rất nghiêm túc. Đều là những lời thật lòng. Cưới về nhà xong là có thể bắt nạt được rồi. Anh mỉm cười một cách vô lại. Cô giáo Lý thẩm vấn xong, bèn trượt khỏi đùi của anh rồi nói. "Anh đi ăn cơm đi, nhớ hâm nóng đồ ăn lại." Trong lồng ngực bỗng nhiên trống rỗng, anh cảm thấy không an tâm lắm. Bèn tóm lấy tay của cô, nhưng lại bị cô né mất. Vâng thưa các bạn. Vừa rồi thì chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 6 của bộ truyện Một đêm cùng lãng tử tình trường, được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di. Mộc Di xin được cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thời lượng phát sóng chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.